Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đã từng nằm vùng yêu nữ, theo Hắc Hồ Vương mà đến Hồ Ly Tinh nhóm lẫn nhau nhìn xem. Không biết nên làm gì, Hắc Hồ Vương vẫy tay, đều tới tham kiến Phật Đà. Hạ Cực nói, gọi điện hạ đi. Hắn cũng không muốn nắm chính mình hoàn toàn câu thúc tại Phật một trong nói. Đều tới tham kiến điện hạ. Đám kia xinh đẹp, tà dị bọn tiểu hồ ly lập tức oanh oanh yến yến chạy. Tới, quỳ trên mặt đất, ôn nhu on èn cùng kêu lên hô hào. Gặp qua điện hạ, tà dị phe phái hồ ly tinh nhóm một bên hô hào. Một bên dùng ánh mắt tò mò nhìn xem người hoàng tử kia. Các nàng cũng không rõ vì cái gì chính mình Hắc Hồ Vương bỗng nhiên liền thần phục. Mà việc đã đến nước này, Hắc Hồ Vương tự nhiên không giấu giếm nữa bây giờ tình thế. Chủ động nói, điện hạ, ta có việc cùng ngài nói. Hạ Cực trực tiếp điểm phá. Quang Minh Tăng là ngươi dẫn tới a? Hắc Hồ Vương sửng sốt một chút, thản nhiên nói, ta không muốn xem lấy yêu tộc hướng đi sai lầm con đường. Cho nên cùng Xích Sơn Quân cùng một chỗ dẫn này chút tăng nhân tới. Chỉ muốn Quang Minh Tăng tới là có thể mượn cơ hội dẫn nơi này yêu tộc cùng rời đi. Nhưng bây giờ lại có chút mất đi trưởng khống. Đầu tiên, tới Quang Minh Tăng so trong tưởng tượng muốn nhiều. Trừ cái đó ra, hai đạo chính tà được tin tức. Nói Lôi Âm tự có đại cơ duyên, thế là rất nhiều giang hồ người cũng lần theo những Quang Minh Tăng đó tìm đi qua. Hắc Hồ Vương ngừng tạm, nhìn thoáng qua trước mặt hoàng tử, nói khẽ, kỳ thật này còn cùng điện hạ có quan hệ. Hạ Cực ngạc nhiên nói, làm sao cùng ta có liên quan? Hắc Hồ Vương nói, điện hạ tại Hoàng Đô Cô thành lập huy chỗ làm võ công đều là Phật môn thần thông, chỗ dùng pháp khí càng là Phật môn pháp khí. Đơn giản tới nói, cái kia pháp khí cùng công pháp phần lớn là Lôi Âm tự truyền thừa. Điện hạ tuổi mới 17, chính là liền người địa thiên ba bảng cũng không từng leo lên qua. Bây giờ liền là một bước bước vào truyền kỳ, đồng thời chứng được truyền kỳ tên. Điện hạ đánh lui băng xương cự nhân, lại một người lực chọn 3 vạn đại quân, còn đồ 5.000, thực lực thế này, xác thực là hoàn toàn có tư cách trở thành truyền kỳ. Truyền kỳ không bảng danh sách, không biết trên dưới khác biệt, cũng không ai dám lập bảng danh sách, đi làm này trên dưới chi điểm, nhưng mỗi một cái truyền kỳ đều có mấy món truyền chư khắp thiên hạ sự tình. Mà mỗi một cái truyền kỳ lai lịch phần lớn là thanh bạch. Mà nếu cùng điện hạ như vậy một thân thực lực nơi phát ra đều là câu đấu truyền kỳ, lại là đưa tới không ít người tò mò. Đoạn thời gian trước, trên giang hồ bỗng nhiên có tin tức truyền tới, nói điện hạ lực lượng đều bắt nguồn từ Tu Di Sơn chỗ sâu cơ duyên. Tin tức này lập tức hấp dẫn rất nhiều giang hồ người. Tăng thêm lần này ta cùng Xích Sơn Quân cố ý lộ ra tin tức cho Quang Minh Tăng, bọn hắn chính là như ông vỡ tổ toàn bộ đến đây. Còn có môn phái ý đồ đi tới Lôi Âm tự trực tiếp dò xét. Chỉ bất quá Lôi Âm tự các tăng nhân có kim thân La Hán đại trận, này làm cho này môn phái cũng không dám xông vào. Nhưng y nguyên có một ít môn phái trú đóng ở Lôi Âm tự bên ngoài, đang cùng chùa miếu các hòa thượng rằng co. La Hán đại trận mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào tấp nập sử dụng, mà là làm uy hiếp, cho nên tiểu quy mô ma sát vẫn là không ngừng. Hạ Cực tiêu hóa một phiên tin tức, đáy lòng của hắn hiểu rõ, đây đại khái là một vị nào đó hoàng tử hoặc hoàng nữ thủ bút. Đoán chừng 89/10 vẫn là vị kia bát hoàng nữ Hạ Thanh Huyền. Khi còn bé không nhìn ra, bây giờ nhìn một chút, vị này hoàng muội miệng cũng là rất lợi hại nha, ngày ngày nhìn mình chằm chằm, bốn phía chạy, liền vì cho mình thêm phiền toái, cũng xem như nhân viên gương mẫu, ngược lại mặc kệ chính mình muốn làm gì, nàng đều sẽ ra ngoài phá hư. Đây coi như là một cái chuyên nghiệp đen chính mình hoàng muội. Chính mình không sớm thì muộn có một ngày bắt lấy nàng. Sau đó hung hăng, hắn trầm mặc, suy tư làm sao nắm vị này hoàng muội dẫn ra. Hắc Hồ Vương bỗng nhiên cong xuống, chân thành nói, còn mời điện hạ có thể nặng ban thưởng pháp danh. Hạ Cực nói, sát sinh. Hắc Hồ Vương sửng sốt một chút, đây là nàng nguyên bản tự xưng, hiện tại là ta ban cho ngươi tên. Đúng, vẫn là đồng dạng tên, nhưng Hắc Hồ Vương lại uyển sinh ra một loại quan phương chứng nhận cảm giác. Hạ Cực nói, hiện tại thế cục như thế nào? Hắc Hồ Vương tiếp tục nói, hổ cáo hai tộc đang cùng Quang Minh Tăng đối kháng, nguyên bản đối kháng cũng không vấn đề, nhưng Xích Sơn Quân lại mang đi không ít hổ yêu, cái này khiến chỗ kia đối kháng rất là gian nan. Một bên khác, nhân loại hai đạo chính tà người trong giang hồ phần lớn đang giúp Quang Minh Tăng, mà còn có một phần nhỏ thì vòng qua chiến trường chính, đã hướng về hồ tộc sở tới, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đến kề bên này. Chính tà mặc dù thế bất lưỡng lập, nhưng hai phe đều là cầu lấy cơ duyên, cho nên tại chưa từng nhìn thấy cơ duyên trước cũng không từng động thủ. Hạ Cực hỏi, ngươi có thể thuyết phục Xích Sơn Quân trở về trợ giúp sao? Hắc Hồ Vương lắc đầu, hắn đối với nhân loại hận ý hơn xa tại ta, cho nên trừ phi Vương Sơn Quân đáp ứng giải trừ cùng nhân loại liên minh, bằng không hắn sẽ không trợ giúp, nhưng nếu là điện hạ yêu cầu, ta sẽ đi thuyết phục hắn. Quang Minh Tăng, chính tà hai phái, Xích Sơn Quân. Hạ Cực suy nghĩ một chút, nói, chú ý nhường ngươi bọn tiểu hồ ly dò xét, sau đó hồi báo. Là, sát sinh hiểu rõ. Hắc Hồ Vương mang theo một đám hồ ly rời đi, lúc đến là địch, chạy cũng đã thành quy y Hạ Cực tín ngưỡng người. Tiểu Lạc xem trợn mắt hốc mồm, cái kia, điện hạ, ta cũng đi. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, hồ ly nhóm rời đi, hắn lại lần nữa đi tới trong động quật, vẻ mặt bình phục lại. Những ngày này hắn ngoại trừ xem kinh văn còn nhường hồ ly nhóm đưa một chút cây đèn, áo cà sa loại hình tới, nếu chúng sinh đều bị áp chế tại thập phía dưới, như vậy pháp khí tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Cho nên, hắn thường ngày tràn đầy buồn tẻ, liền là đọc sách, khắc tràng hạt, cùng với thử nghiệm vận dụng nhiên đăng, Phật Di Lặc, làm ra đối ứng pháp khí. Màu đỏ thẫm tam thế Phật thiền đã đủ để cho hắn duy nhất một lần chế tạo ra 50 viên tràng hạt. Trước khi ngủ một lần nữa, chỉ cần cắn răng, thừa nhận loại kia chĩu nặng cảm giác mệt mỏi, như vậy trước khi ngủ còn có thể chế tạo 50 viên tràng hạt. Hắn như vậy không ngày không đêm liều mạng, vì cái gì chẳng qua là có thể nhiều một ít át chủ bài. Hơn 10 ngày thời gian, hắn làm 1080 viên tràng hạt, trực tiếp đã đạt thành 1000 bát pháp giới số lượng. Lại dùng trước đó dung nham mộc làm châu đầu, mà đây quả thật là không có khiến cho hắn vất vả uổng phí. Hắn có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng đã chất biến. Nguyên bản tràng hạt bị hắn hủy đi chia làm 108, 14, như vậy con số, dùng phát huy cơ bản Phật thủ, trói buộc tác dụng, lúc này nếu ở vào dung chuyển bên trong, Hạ Cực chính là bắt đầu nắm chặt vận dụng Di Lặc thiền, chế tác áo cà sa pháp khí. Theo này lôi âm tự trong sách xưa một chút cổ chí ghi chép, Phật Di Lặc pháp khí có thể dung vật. Như vậy pháp khí này công dụng nếu là đúng như hắn suy nghĩ, cái kia sau liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thời gian không nhiều lắm, phải nắm chắc nắm nên chuẩn bị đồ tốt chuẩn bị tốt. Nghĩ đến, hắn chính là nắm lên cái kia một bộ ám kim áo cà sa, thầm vận lấy Di Lặc thiền, tay cầm ép xuống, nghỉ vào mộ. Trong núi hào quang triệt để biến mất, sớm đã bốc hơi sương mù càng là nắm thiên địa đều thôn phệ. chỉ còn lại có mông lung một mảnh. Bực này ấy sáng mờ sương mù bên trong, vô luận quang minh tăng hai đạo chính tà vẫn là yêu tộc đều tạm thời ngưng chiến. Sát sinh Hắc Hồ Vương đi tìm Xích Sơn Quân, mà bọn tiểu hồ ly lặng lẽ giấu ở trong núi rừng, giám thị lấy xâm lấn nhân loại nhất cử nhất động. Nơi này là yêu tộc chỗ, đây chính là chúng nó sân nhà. Rất nhanh, một đầu ghé vào rất nhiều dưới đường đầu gió hồ ly ngầm trộm nghe đến nơi xa truyền đến người thanh âm. Trong sương mù, trong núi này lại sương lên. Chư vị cẩn thận, có lẽ đã sắp đến yêu tộc thủ phủ. Nơi đây vốn là cổ Phật Chi Sơn, miếu thờ rất nhiều, nhanh chóng tìm kiếm một chỗ đặt chân, bằng không tại đây hoang dã chỗ, bị yêu tộc phát hiện, liền sẽ lâm vào bị động. Chi đội ngũ này tại trong sương mù di chuyển, tiểu hồ ly thu lại lấy khí tức, cũng về sau đối ứng di chuyển. Sau nửa canh giờ, chi đội ngũ kia cuối cùng tìm được một chỗ miếu cổ đặt chân. Nhân số không ít, có hơn 30 người, phần lớn là thiếu niên thiếu nữ, ăn mặc thống nhất, đều là cùng một môn phái. Trong đội có người tìm cái địa thế hơi thấp địa phương bay lên đống lửa. Chợt một đám người phân phối xong dò xét gác đêm nhiệm vụ, vây quanh đống lửa sưởi ấm, đồng thời bắt đầu lấy ra lương khô liền ăn. Còn có lấy ra trước đó tại trên đường núi săn thức ăn còn sót lại thịt bắt đầu đồ nướng. Ánh lửa sáng rực nhưng cũng không trương dương, hào quang thậm chí ra không được miếu thờ, trừ phi hết sức tới gần nơi này chùa miếu, bằng không không sẽ phát hiện. Một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên chuyển nướng một chuỗi thịt thỏ. Hắn một bên nướng một bên nghiêng đầu nhìn về phía trong góc một cái tựa hồ không thích sống chung thiếu nữ xinh đẹp, cái này sư tỷ tên là Yến Linh, nàng có chút thần bí, nhưng thực lực không tầm thường, 4 năm trước đã từng bị sai khiến mà chui vào ma giáo thế lực. Dùng ma giáo, yêu nữ, thân phận tại hoàng đô xung quanh chuyển động. Về sau càng là sáng tạo kỳ công, cung cấp có lợi tin tức, đến mức chính đạo có thể phối hợp triều đình hoàng tử đem một đời ma kiêu đại khấu tờ máu trúc chém giết, xem như lập xuống không nhỏ công lao. Chỉ bất quá về sau tựa hồ chuyện gì xảy ra, vị sư tỷ này trở nên sầu não uất ức, sau đó môn phái cảm thấy nàng không thích hợp nữa làm nằm vùng, liền an bài nàng quay trở về. Vị thiếu niên này hiệp khách cũng từng lặng lẽ nghe qua. Kết quả lấy được kết luận lại là, sư tỷ tựa hồ bị một vị nào đó quyền quý hạ độc, sau đó cho ngủ. Đêm khuya, theo chỗ cao nhìn xuống, chỉ thấy Tu Di Sơn bên trên, đống lửa tầng tầng, bất quá hơn 10 ngày thời gian, vậy mà đã hiện lên một phái rất nhiều thế lực công phạt hình ảnh. Mà vô luận từ chỗ nào cái địa lý vẫn là đối chiến, cũng hoặc mặt khác góc độ mà nói, ngồi ngay ngắn ở bích tiêu trên đỉnh thất hoàng tử, đều là chân chính ngồi cao điếu ngư đài, bốn phía khói lửa lên, hắn còn chưa xuống tràng, Hạ Cực chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt, vuốt vuốt mi tâm, nhưng Phật Di Lặc áo cà sa pháp khí lại cũng thành công chế tác tốt. Này áo cà sa cơ hồ đem hắn hết thảy tinh thần khẽ hấp mà không. Kết quả nhưng cũng thật có thể làm hắn hài lòng. Này ám kim áo cà sa pháp khí có 3 cái công năng. Thứ nhất, ăn mặc biến hóa, tùy tâm sở dục. Thứ hai, đau thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm. Thứ ba, dung nạp chữ vật. Hắn cảm giác một thoáng, đại khái có thể tồn vào 1 mét khối đồ vật. Nhưng này đã đủ rồi. Sau đó, hắn vung lên áo cà sa, tràng hạt, cùng với nhiên đăng thiền, làm ra đèn sáng đều biến mất. Lại vung lên áo cà sa, tàng thư giá sách cũng ngừng lại thời không. Rõ ràng, này áo cà sa chỉ cần quét qua vật vô chủ, là có thể căn cứ áo cà sa chủ nhân tưởng niệm mà tiến hành thu nạp. Tuyệt không có khả năng sinh ra lầm hút. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Cực vung lên áo cà sa, khoác che ở trên người mình,